ảnh đế bá đạo một mực cưng chiều. Chương 30, góc truyện audio.com. Editor, Chiêu Nguyên, Beta, Pu, nghe Diệp Thanh nói mà mặt Sở Vân Phàm bỗng chốc đỏ bừng lên. Lúc sau lại từ đỏ sang đen. Anh không tin được trợn trừng mắt. Cái giọng này, thế éo nào mà cái giọng này nghe quen thế nhỉ? Giờ khắc này trong lòng anh bất ngờ xuất hiện một giả thiết, nhưng mà không hiểu kiểu gì mà anh lại không dám quay đầu lại. Không dám kiểm chứng suy đoán trong lòng mình là giả hay thật. Mà có vẻ như Diệp Thanh không nhìn thấy thân thể cứng đờ của anh. Nhẹ nhàng khoan thai xuống xe bước về phía Quý Lạc Lạc. Lúc này Sở Tiện đã bình tĩnh lại. Ánh mắt khôi phục bình tĩnh. Chỉ là cơ bắp vẫn căng chặt như cũ. Vừa nhìn thấy anh là biết anh kích động như thế nào. Thấy mà tức át, đi rồi Lạc Lạc. Nếu người ta cảm thấy thanh danh của chúng ta ô uế gì đấy thì chúng ta cứ né xa xa đi được. Không người ta lại được đằng chân lấn lên đằng đầu. Diệp Thanh nói những câu này ra đã chứng minh được cô bênh vực nghệ sĩ nhà mình đến mức nào. Nghệ sĩ nhà mình tuy không thể nói là hoàn mỹ gì, nhưng nếu có người dám lôi tật xấu của cô ấy ra xỉa sói thì cô sẽ tặng nó một câu này. Cút con mẹ nó đi. Diệp Thanh kéo tay của Quý Lạc Lạc và Tranh Tranh. Lưu loát xoay người. Sở Tiện thấy thế thì ngay lập tức chạy nhanh đến kéo tay bạn nhỏ Quý. Lạc Lạc, Quý Lạc Lạc ngẩng đầu. Mắt ướt ướt có chút lạnh lẽo. Cô nổi giận nói. Kéo tôi làm gì? Không sợ có người bôi đen thanh danh của anh sao? Nhìn cô mới thay bộ quần áo sạch sẽ khác xong. Hô hấp Sở Tiện cứng lại. Ngón tay anh dùng sức hơn một chút. Anh đưa em đi. Ánh mắt anh kiên định. Tựa hồ như muốn dùng hành động để chứng minh với cô. Hai người đối diện nhau. Cùng giận dỗi. Ai cũng không chịu bỏ qua cho ai. Cuối cùng vẫn là Quý Lạc Lạc thở dài. Ôn nhu nói, không cần, chị Thanh có lái xe tới mà. Ngày mai bắt đầu vào đoàn phim rồi. Không phải là không gặp được, lại không phải là không gặp được. Những lời này đánh thức Sở Tiện. Anh ngẩng đầu, nhìn ánh mắt phức tạp của Diệp Thanh và Sở Vân Phàm. Hoảng loạn buông tay ra. Diệp Thanh lại lần nữa thúc giục. Đi thôi, Quý Lạc Lạc quay đầu lại. Lén vẫy vẫy tay chào Sở Tiện. Ngày mai gặp a. Sở Tiện đứng yên, chỉ hơi hơi mỉm cười. Ngày mai gặp. Sau khi các cô xoay người đi, cuối cùng Sở Vân Phàm mới nhìn chính diện được Diệp Thanh. Nhìn ánh mắt của cô, anh đột nhiên lùi về phía sau vài bước. Diệp, Diệp, Diệp. Anh ngập ngừng nửa ngày, giống như bị ai đó kích thích. Nửa ngày sau vẫn không nói hoàn chỉnh nổi một câu, chỉ vào Diệp Thanh. Bộ dạng hoảng sợ, Diệp Thanh lôi Quý Lạc Lạc đi. Khi đi ngang qua Sở Vân Phàm, ngón giữa xinh xắn kiêu nào đó dựng lên thẳng tắp. Say hello với anh, Diệp thẳng bố anh. Nói xong ba người phụ nữ hùng hổ lên xe rời đi mất. Nhìn bóng người rời đi, mắt Sở Tiện thâm trầm. Mãi đến khi chiếc xe biến mất, anh mới thu hồi tầm mắt. Ngây ngốc nhìn về phía Sở Vân Phàm. Lạnh nhạt nói, anh không nên quản chuyện của tôi. Sở Vân Phàm lấy lại tinh thần, hiên ngang nhìn về phía Sở Tiện, mắt lóe lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cậu làm thật, anh với thằng em này tuy không phải ruột thịt nhưng cũng coi như là lớn lên cùng nhau. Anh chưa bao giờ thấy thằng em nhà mình tức giận như thế này. Sở Vân Phàm từ nhỏ đã không tốt lành gì, miệng lại hư cực kỳ. Cho nên từ nhỏ đến lớn hầu như không có bạn bè. Chỉ có mỗi thằng em lúc nào cũng cười này chơi cùng. Mà Sở Tiện cũng là người duy nhất có thể chịu được tính tình của Sở Vân Phàm. Vì dù anh có nói càng nhiều lời quá đáng đến mức nào thì Sở Tiện cũng chẳng quan tâm mấy. Ấy vậy mà nay anh mới nói có vài câu quá phận với Quý Lạc Lạc thôi mà thằng em mình đã tức giận như vậy. Anh mà không khiếp sợ là lạ đấy. Im lặng một hồi, Sở Tiện vẫn không nói gì. Xoay người đi về chỗ đã hẹn với Tiểu Kiệt. Mắt thấy Sở Tiện rời đi, Sở Vân Phàm cũng nhanh chân đuổi theo.